Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 313, hài tử siêu phàm giới trò chuyện. Càng là cùng Bobfish tiểu thư trò chuyện hạ xuống, hài tử lại càng phát cảm giác được chính mình có chút quẫn bách. Hắn một mực chính là tương đối không am hiểu ứng phó nữ tính loại hình. Càng là khả ái hệ cái loại kia, lại càng là chống đỡ không được. Như là Giang Tử tỷ loại kia, hắn ngược lại có thể tự nhiên làm thành huynh đệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tửu Nhi thời điểm, hắn ngược lại là có chút khẩn trương. Nhưng ở thấy được Tửu Nhi chấn kinh cầm địch nhân trực tiếp băm cuồng chiến hành vi. Cỗ này mặt đối với người khác phái khẩn trương cảm giác cũng liền lập tức tiêu tán. Thay vào đó là một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Liền có gan. Chính mình có thể hay không ngày nào đó cầm này tiểu tổ tông chọc giận bị nàng đột nhiên cầm lấy. Búa chặt dự cảm, mà Citalopram cùng Đức Phù. Hài tử lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng là rất khẩn trương. Nhưng hắn với tư cách là trung kỳ khâm định đội trưởng, lại phải duy trì uy nghiêm. May mà Citalopram tuy tuổi không lớn lắm, nhưng đối xử mọi người xử sự cũng rất là ổn trọng. Nàng nhạy bén đã nhận ra hai từ khẩn trương, một mực cùng hắn giữ một khoảng cách, hai người ngoại trừ thương thảo chính sự ra, gần như hoàn toàn không có nói chuyện phiếm qua, mà này ngược lại làm hai từ buông lỏng một hơi. Về phần Đức Phù, hai từ là để ý biết đến Đức Phù tuổi tác khu ở giữa thời điểm, lại đột nhiên không khẩn trương. Nói cho cùng, loại này khẩn trương chỉ là bởi vì để ý đối phương đối với chính mình đánh giá mà thôi. Mà loại này khẩn trương cảm giác, tại hắn cùng với Bobfish tiểu thư một chỗ thời điểm, lập tức liền trở nên càng thêm rõ ràng. Julian, Bobfish đối với hài tử sở vai trò tóc bạc nam tính tinh linh làm nũng. Đừng phát ngốc nha, cùng ta nói chuyện đi. Hài tử cầm trong tay nhận luân, đứng ở đó khỏa to lớn trước cây, mà Bobfish liền hai tay chắp sau lưng. Vây quanh hắn và thụ một vòng vòng quanh. Đằng của ngươi kích thật luyện thế nào nha? Cho ta xem một chút nha. Julian, trên người nàng phảng phất có được dùng không hết sinh lực. Bước chân căn bản liên tục. Thanh âm cũng không có bởi vì hài tử không để ý tới nàng mà trở nên thấp xuống. Mà là không ngừng tìm được chủ đề. Julian, ngươi sẽ không có học được à? Ta thế nhưng là rất mạnh ở. Có cần phải tới theo ta học tập như thế nào phi hành nha? Tê, hài tử hít sâu một hơi. Nói như thế nào đây? Trả lại thật sự có điểm tâm động. Phi hành gì gì đó. Trả lại thật sự có điểm muốn học a. Nhưng muốn là mình học không được. Có thể hay không lòi đuôi a. Như vậy lo âu. Để cho hài tử thật không dám đang hỏi thăm rõ ràng tình huống trước. Tự tiện nói suất tin tức gì lượng quá cao. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Julian tựa hồ nguyên bổn chính là cái trầm mặc ít nói tính cách. Bởi vậy hài tử sắm vai, trước mắt mới chỉ ngược lại là còn không có lòi đuôi. Hài tử trầm mặc một hồi, thấp giọng nghiêm túc lẩm bẩm nói: Thời tiết, hôm nay thời tiết thật sự không tệ nha. Thời tiết coi như không tệ là cái gì? Bobfish trực tiếp bị hài tử lời trêu chọc cười. Cả người ngửa tới ngửa lui cười không ngừng. Nàng kia phó vui vẻ bộ dáng, thậm chí để cho hài tử không khỏi hoài nghi chính mình hằng ngày hàn huyên có hay không tại các tinh linh lời nói cảnh hạ có cái gì hài âm hoặc là cái cười đều có tốt như vậy cười sao. Bất quá nhìn bây giờ bầu không khí tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp, hài tử ho nhẹ một tiếng, cẩn thận đặt câu hỏi: Ba phây, người buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Nha, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Bobfish cũng bị hài tử lời này hỏi có chút ngây người. Nàng mơ hồ một chút, sau đó mới tính thăm dò lấy trả lời. Vâng, nướng cá cùng tạc bánh mì, còn có sữa bò. A, rất phong phú bữa sáng a, ôi chao. A, là, ta ăn có chút hơn ý tứ sao? Không, không có. Chỉ nói là, a, có thể hay không có chút, hơi có chút, không khỏe mạnh, bởi vì hàm dầu quá nhiều. Hài tử nói chuyện hơi có chút lắp bắp, bởi vì này đối thoại quá hoang mang mà lại xấu hổ. Thậm chí liền ngay cả vây quanh hài tử cao hứng không ngừng vòng quanh Bobfish cũng bị đoạn ngừng lại. Vẻ mặt hoang mang nhìn về phía hài tử. Ý thức được đối thoại hơi có chút xấu hổ. Hài tử trầm mặc một hồi. Lại đột nhiên khác mở một cái chủ đề. Ba Phây có gì vui vui mừng đồ vật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, ồ, Bobfish cảm giác chính mình càng thêm hoang mang. Nàng suy tư nửa ngày. Mở miệng cẩn thận mà hỏi. Thích đồ vật, ngươi là muốn đưa ta lễ vật mà. Julian, nói như vậy, liền phổ thông vật phẩm trang sức là tốt rồi. Chiếu lấp lánh, không quá quý trọng. Julian, hôm nay này quá hoang mang vấn đề phương thức. Để cho đầu óc của nàng toàn bộ đều dùng để suy tư, Julian lời này đến cùng tại chỉ mấy thứ gì đó. Thế cho nên nàng đảm nhiệm tại sau lưng tay đều vô ý thức cầm nắm lại với nhau. À, đúng vậy, hài tử lại bởi vì Bobfish đáp lại mà trở nên càng thêm khẩn trương. Hắn vốn là hy vọng Bobfish trả lời ta thích kia cái cự đại máy móc hoặc là ta thích trên đường. Lọc các loại đáp án. Sau đó hắn đều có thể dùng kia là vật gì. Nói một chút nhìn các loại lời theo hỏi tiếp. Kết quả Bobfish liền vô cùng lễ phép nói với hắn chỉ cần là Julian đưa đều thích. Người kia xử lý sao? Kế tiếp như thế nào tiếp a? Hảo, thật là khó trò chuyện a. Nếu như mở ra trực tiếp có thể hay không tốt hơn điểm. Có người bày mưu tính kế gì gì đó. Không, còn là không muốn. Quả nhiên còn là không ra trực tiếp sẽ tốt hơn một chút. Bằng không thì bọn họ e rằng hội cười nhạo ta là không có nói qua yêu đương xử nam a. Hài tử từ thời còn học sinh thậm chí sẽ không cùng nữ hài tử thổ lộ qua. Không có thổ lộ, tự nhiên cũng liền không tồn tại thất tình. Muốn nói, đó cũng là vân thất tình. Vậy, Bobfish, hài tử trầm mặc một hồi. Đột nhiên thẳng cắt chủ đề. Người nghe qua xương ngữ giả sao? Ngoặc kép chấm chấm. À, ôi chao, đợi, ta đích xác nghe qua. Ngươi là đối với xương ngữ giả cảm thấy hứng thú sao? Bị này không hề có logic nhảy chủ đề đánh có phần mộng. Trên mặt của Bobfish dần dần nhiễm lên một chút sợ hãi biểu tình. Vô ý thức lui về phía sau một bước. Julian không thích nói chuyện. Là bởi vì hắn nói chuyện sử dụng trở nên kỳ quái như thế à? Hai người đối mặt, trầm mặc một hồi. Tê, như là bị hài tử lây bệnh đồng dạng. Bobfish cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi. Nàng nổi lên một chút tâm tình. Tạm thời lựa chọn theo cái đề tài này nói tiếp. Bởi vì nàng cũng không rõ lắm nếu như tiếp tục phòng ngừa hài tử tìm lung tung chủ đề. Hắn sẽ tìm được cái gì kỳ quái địa phương. Xương ngữ giả. Lại nói tiếp. Mama có cất chứa nhất phó không tệ họa kia mà. Bobfish nhớ lại. Cẩn thận nói. Vậy là gia ông đại nhân tự tay sở họa một bức họa. Vẽ lên. Là lão tổ mẹ chân thân. Vậy phó họa rất lợi hại đấy. Lão tổ mẫu thậm chí hội ở trong họa phi hành. Cũng có thể phát ra đáng sợ rít gào lực lượng qua họa giấy đến ngoại giới. Thậm chí có thể cho trên đường phố nguyền rủa xăm nham thạch làm cho cứng xương. Nhìn thẳng kia phó họa. Có thể đạt được cực hàn chi thần lưu lại cao như vậy giai ảnh hưởng. Kia phó họa ngay tại nhà của ta. Nhưng ta không có cách nào khác dẫn ngươi đi nhìn. Chung quy Julian thân thể còn là quá yếu nha. Nếu như thân thể không cường tráng, có thể sẽ bị họa bên trong lão tổ mẫu chết cóng. Tại hài tử an tĩnh nghe nàng lúc nói chuyện, Bobfish lại không có lại bị cái gì thần bí chủ đề trùng kích đến mất ét an. Nàng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chính mình tìm được kế tiếp chủ đề. Lại nói tiếp, Mama đã dạy ngươi như thế nào để thăng thân thể tố chất sao? Ta cũng là biết cái này ở. Rất tốt, bầu không khí dần dần thay đổi tốt hơn. Xem ra rốt cục tới cùng nàng thay đổi quen thuộc. Còn chiếm được một ít kỳ quái tin tức. Hài tử trong nội tâm vui mừng lấy. Hắn vừa mới trả lại muốn hỏi một chút. Xin hỏi ngài đối với mẫu thân của ngài đánh giá là cái gì các loại? Nói bóng nói gió trộm chút vốn tin tức gì gì đó. Bởi vì hắn thật sự không có ý tứ. Trực tiếp liền lôi kéo đối phương nói trở thành bằng hữu về sau tài năng nói đề. nhưng hắn lại không biết như thế nào nên cùng nữ hài tử trở thành bằng hữu. Ta thật sự là thật là khó a. Hài tử nhịn không được cảm thán nói. Ngoặc kép chấm chấm. À đúng rồi đúng rồi. Lại nói tiếp. Julian, người đối với Phong Vũ người cảm thấy hứng thú sao? Ta nói với ngươi a. Ta cái nghề nghiệp này a ta. Ta thật là khó a. Bobfish hài tử hù đến miệng không dám dừng lại. Chỉ có thể ở trong nội tâm rên rỉ lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.